Phật nói là thế nên tôi nói ba duyên đã đoạn, tức là tâm bồ đề. Tâm bồ đề sinh thì tâm sinh diệt diệt, đó cũng chỉ là sanh diệt. Phải diệt và sinh đều hết thì gọi là vô công dụng đạo. Đó mình thấy không? Nghĩa là ngài đó là thế nên tôi nói, tức là Phật đó không, ba duyên đã đoạn tức là tâm bồ đề. Thì nếu mà người mà gọi là khéo á, thì ngay đó nhận ra là xong. Còn không khéo á, thì giờ nghe nói vậy thì hiểu rằng vậy thì có tâm bồ đề sinh, là tâm sinh diệt diệt, thì đó cũng chỉ là sinh diệt thôi. Chưa qua khỏi được cái thấy sinh diệt, phải diệt và sinh đều hết thì mới gọi là vô công dụng đạo. Đó là cái chỗ vi tế, mình phải thấy được lên chỗ đó. Nghĩa là nói ba duyên đoạn, tức là tâm bồ đề, thì người mà lanh lợi thì ngay đó liền tự thầm nhận ra. Chỗ đó là ngôn ngữ không có đến kịp trong đây được. Đó Phật là cũng gọi là gợi ý, nói này là nói gợi ý. Tức là nói là ba duyên đoạn, thì tức là tâm bồ đề. Thì vậy thì mình nếu mà mình sáng rồi thì ngay đó thì mình liền thầm nhận liền. Thì cái chỗ này là ngôn ngữ đâu có đến kịp trong đó được. Nhưng mà nếu mà ngay đó lại khởi ra cái thấy là có tâm bồ đề hiện ra, có, tức là có cái tâm sinh diệt nó diệt, đúng không? Đó thì ta cái thấy sinh diệt nó vẫn còn, đúng không? Đó cho nên chỗ đó là chỗ Phật phá để mình không lầm ở chỗ đó. Nghĩa là bởi vì nghe nói là ba duyên hết thì tâm bồ đề hiện, tức là nó sinh, đó thành ra vậy thì người ta lại hiểu theo cái thức á, cái thức là nó hiểu theo kiểu đó, kiểu nó nghe vậy thì nó liền hiểu. À thì như vậy thì tức là có cái tâm bồ đề sinh ra, rồi có cái tâm sinh diệt nó diệt, tức là khi tâm sinh diệt nó diệt thì tâm bồ đề nó sinh. Đó cái thức là nó hiểu từ kiểu đó. Đó mà nó hiểu kiểu đó tức là chưa ra khỏi cái thấy sinh diệt, còn cái này diệt cái kia sinh, thì vẫn còn thuộc ở trong sinh diệt, tức là thuộc ở trong tạo tác. Cho nên vậy thì chưa phải là vô công dụng đạo rồi. Đó. Cho nên phải sạch hết cái thấy diệt và sanh thì mới gọi là vô công dụng đạo. Đó Phật chỉ rõ. Cho nên nghĩa là cũng như ở đây đó, không? Nghe nói là ba duyên đoạn. Khi mà nghe nói ba duyên đoạn đó thì cái thức nó liền hiểu, như vậy thì tức là có cái tâm phân biệt nó dứt. Tức là ba duyên đoạn nè, thì ba duyên đoạn này tức là tâm phân biệt nó dứt, nó không có duyên theo chỗ duyên này. Đó, thì vậy là ba duyên đoạn tức là tâm phân biệt nó dứt. Đó, dứt tức là diệt. Rồi nghe nói là tâm bồ đề sanh thì nó liền nghĩ là vậy là có tâm bồ đề sinh ra, thành ra có cái thấy là có cái này diệt, có cái kia sanh. Thì như vậy tức là rõ ràng còn thuộc trong cái thấy, nghe là có sanh có diệt, cho nên đó là chưa hết cái dấu vết sanh diệt. Đó, cho nên đây là Phật chỉ kỹ để cho mình có thể sạch hết cái gọi là cái niệm sinh diệt đó. Đó. Rồi nếu có tự nhiên như vậy thì rõ ràng tâm tự nhiên sinh, rồi tâm sinh diệt diệt, thì đây cũng là sinh diệt. Phải không sinh diệt thì mới gọi là tự nhiên. Ở trên là nói về nhân duyên, ở đây là nói về tự nhiên. Đó. Tức là nếu mà có cái tự nhiên á, thì như vậy thì rõ ràng là tâm tự nhiên sinh, rồi cái tâm sinh diệt diệt, thì như vậy thì đây cũng là sinh diệt. Phải không sinh diệt thì mới gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian các tướng hòa lẫn với nhau thành một thể thì gọi là tính hòa hợp, còn cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên tức là tự nhiên đó, tự nhiên thì nó không hòa hợp. Đây là Phật thí dụ, đúng không? Nhưng mà bản nhiên không phải là bản nhiên, hòa hợp cũng không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều ly, tức là đều rời bỏ, xa lìa đó. Ly, hợp, đều phi, tức là đều chẳng phải luôn, tức là cũng không cho mình bám luôn. Thì câu nói này mới gọi là pháp không hí luật. Đó, phải không? Tức là không còn chỗ nào để lương nữa. Đó. Tức là nếu chấp có cái tâm bồ đề tự nhiên, đó, đây nói về tự nhiên, phải không? Cho nên đây mới nói là nếu có tự nhiên đó, vậy thì, tức là nếu mà chấp có cái tâm bồ đề tự nhiên thì nó tự nhiên như thế nào? Đó. phải không? Mình chấp tức là mình chấp là có cái tâm bồ đề nó tự nhiên. Vậy thì nó tự nhiên thế nào đây? À, thì theo cái thức này nó hiểu tự nhiên là vậy, tức là cái tâm sanh diệt nó diệt rồi cái tâm tự nhiên nó sanh, tức là cái tâm sanh diệt nó diệt rồi nè thì cái tâm tự nhiên này nó sanh. À, thì thấy đó cũng là sanh diệt. Đó, thấy không? Thì cái tự nhiên này là chưa phải thật tự nhiên, cũng còn nằm trong cái sanh diệt, thấy không? Đó, phải không? Đó. À, cũng như nói rằng tâm sanh diệt diệt, tâm bồ đề tự nhiên hiện, thì đúng là theo cái ngôn ngữ thế gian thì nói vậy là cũng là hay rồi đó, nhưng mà câu nói đó là cũng chưa hết ý, thấy không? Tức là nói tâm sanh diệt diệt, tâm bồ đề tự nhiên hiện, thì cái thức nó cũng hiểu theo kiểu sanh diệt. Có cái tâm sanh diệt diệt rồi có tâm bồ đề nó hiện ra, tức là nó có sanh có diệt, thấy không? Đó, phải không? Hoặc là nói rằng vọng hết thì chân tự nhiên hiện, thấy không? Đó, thì đó là nói đó là cũng là thuộc về cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ quy ước, gọi là thế tục đế, mượn cái ngôn ngữ của thế gian để mà tạm nói, tạm diễn đạt hay là gợi ý. Cho nên nói là vọng hết thì chân tự nhiên hiện. Nhưng mà nếu mà còn thấy có cái này hết có cái kia hiện, tức là có cái này đối với cái kia đó, thì vẫn chưa khỏi cái thấy sinh diệt. Tức là có cái vọng hết, có cái chân hiện ra, thì tức là còn có hai cái đối đãi nhau, có cái này đối với cái kia hết, cái này hiện, giống như cái kia diệt, cái này sinh. Phải không? À, thì cái thấy sanh diệt nó cũng vẫn là gọi là cái dấu vết của sanh diệt nó vẫn chưa hết, chưa sạch, tức là cái niệm sanh diệt chưa hết. À, nó vi tế như vậy đó. Thì như vậy nếu thấy vậy đó thì tức là sao? Tức là về chưa phải thật nghĩa tự nhiên, phải không? À, vậy tức là cũng chưa ra khỏi hí luận, à, gọi là Phật gọi là chưa ra khỏi hí luận, cũng lẩn quẩn trong cái hí luận hoài. Nghĩa là nếu mà còn thấy vậy đó là chưa thật sáng đạo. Nó nói rõ rồi đó. Còn hí luận tức là chưa thật sáng đạo. Còn thật sáng đạo rồi thì khỏi hí luận. Phải không? Đó. Cho nên ở đây Phật mới thí dụ thêm nè. Thí dụ như hòa hợp thì nó đối với là bản nhiên. Thấy không? Tí là Phật nói thí dụ như thế gian nó các tướng là hòa lẫn nhau thành một thể thì gọi là hòa hợp. Còn nếu không phải cái không phải hòa hợp thì nó mới là tính bản nhiên. Bản nhiên tức là tự nhiên. Nhưng mà nói như vậy đó là cũng là sao? Cũng đối đãi mà nói. Đối với kêu hòa hợp cho nên nói cái này là không hòa hợp, nó là tự nhiên. Thấy không? Nó, cái này là tự nhiên là nó không có hòa hợp giống như cái kia. Thì vậy là cũng lấy cái này đối với cái kia mà nói. Thì đó cũng là nằm trong gọi là cái thức phân biệt. À, cho nên là Phật nói là cuối cùng rồi á thì phải sạch hết. Thấy không? Gọi là bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp cũng không phải hòa hợp, cho đến hòa hợp và bản nhiên đều lìa, rồi lìa hòa hợp cũng đều phi luôn, thì không còn gì để nói để luận nữa, thì mới là pháp không hí luận. Còn nói có hợp có ly, còn nói có hòa hợp có bản nhiên thì cũng là còn lý luận, còn hí luận đó, còn đối đãi nhau đó. Cho nên cuối cùng rồi là không còn gì, không còn chỗ nào để lý luận nữa, chỉ còn cái là tự thầm chứng biết thôi, thì đó mới là pháp không hí luận. Phải không? Lúc đó chỉ thầm chứng biết thôi, lý luận không tới nữa, còn ngồi đó mà hí luận hoài thì tất nhiên là chưa có gọi là sáng được. À, cho nên còn nói có hợp, còn nói có ly, còn nói có bản nhiên thì cũng chưa vượt khỏi cái ngôn ngữ phương tiện, tức là chưa qua khỏi hí luận. À, cho nên mình học đây rồi thì mình mới thông cảm, đọc qua cái sách thiền rồi mình mới dễ hiểu thêm. Tại sao mà các thiền sư mà khi mà hỏi đến những cái chỗ mà cái lý rút đáo thì các ngài hoặc là đánh, hoặc là hét, hoặc là nói theo cái kiểu nghịch lý để cho người ta hết hí luận, phải không? Nói theo kiểu mà nghịch lý của thế gian, tức là đem cái gọi là cái lý luận logic của thế gian thì không có logic được. Phải không? Không có hiểu nổi. Đó. Không hiểu nổi tức là không còn chỗ lý luận nữa. Thì đó mới là cái chỗ thật các ngài muốn chỉ. Cũng như là ngài Nghĩa Quyền mà đến hỏi ngài Quảng Bá đó, hỏi thế nào để Phật Pháp, thì ngài đánh cho gãy thôi. đại ý Phật pháp, tức là cái chỗ mà rút ráo ở đó chứ gì nữa, phải không? Chỗ đại ý Phật pháp mà ông hỏi thế nào thì tức là sao? Đại ý Phật pháp mà có thế nào, tức là có thế này thế kia đó, thì đâu còn đại ý Phật pháp nữa, phải không? Cũng như vậy, cũng như đại ý Phật pháp mà còn có cái thế nào để cho ông hiểu thì tức là sao? À, thì chưa phải là đại ý Phật pháp rồi, tức là về thuộc về cái thức nó hiểu rồi, phải không? À, cho nên là người đánh gậy rất hợp với cái kinh Đăng Nghiêm này quá rồi. À, rồi cũng như là ngài Duy Nghiễm Dược Sơn hỏi ngài Thạch Đầu đó, hỏi là đối với Tam Thừa 12 phần giáo thì con còn hiểu biết phần nào, tức là đó là thuộc về kinh giáo đó, tức là đối với kinh giáo thì có nói ra có giải thích đàng hoàng thì con còn hiểu biết được chút ít đó. Còn đến như mà thường nghe Phương Nam nói, tức là Thiền Tông nói đó, là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, thì con thật là mù mịt. Giờ xin cuối xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Thì ngài Thạch Đầu ngài nói rằng thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thấy thay được chẳng được hết, thì ông làm sao? Ông sao hiểu? Đó, ông muốn hiểu thì hiểu vậy đó. Phải không? Bởi vì nếu mà có thế này thế kia thì tức là trong Tam Thừa 12 phần giáo đã có giải thích hết rồi, thì ông cứ theo đó mà hiểu thôi. Bây giờ ông muốn hiểu cái kiểu mà trực chỉ nhân tâm này, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật này, thì ông phải hiểu theo kiểu này. Phải không? Còn nếu mà muốn hiểu theo kiểu có nói giải thích để hiểu đó, thì tức là trong Ba Thừa 12 phần giáo, tức là trong kinh giáo có giải thích cho ông hết rồi, thì ông cứ theo đó mà hiểu. Phải không? Ngài thấy rất là rõ ràng. Thì đó, thì cái chỗ đó là cũng chỗ hết hy luận. Cho nên là ngài Vân Môn đó, ngài cũng từng ngài cũng bảo ở trong đại chúng, ngài nói rằng tôi sự bất đắc dĩ mà nói với ông liền đó vô sự, thì đó cũng là đã chôn vùi nhau rồi. Bất đắc dĩ nói với các ông là ngay đó vô sự đi, thì cũng là chôn vùi với nhau rồi, huống nữa là nói dài dòng. Ngài nói đó là nó ra thật, nó là như vậy đó, nói thẳng ra mà thôi, ngay đó là vô sự đi, thì nói vậy đó là cũng là chung vùi. Còn mà nói lý luận dài dòng tự nhiên nhân viên nữa đi quá xa, phải không? Các ông lại nghĩ tiến bộ nhầm trước, không tìm lời theo câu, tức là theo câu theo lời để mà tìm hiểu đó, rồi cầu mong cho được giải hội, tức là cầu mong được hiểu đó, thì ngàn khôn muôn khéo lập bài vấn nạn, tức là để gạn hỏi đó, thì chỉ là tạo được một trường luận suông cách đạo càng xa, có khi nào được thôi dứt. Cái việc này nếu ở trên ngôn ngữ thì Ba Thừa 12 phần giáo không phải là không ngôn ngữ, tại sao còn nói giáo ngoại biểu truyền? Tức là nếu mà cái việc này mà nó là ở trên ngôn ngữ thì tức là trong các kinh điển là cũng nói hết rồi, tại sao lại còn nói giáo ngoại biểu truyền chi nữa? Để chỉ rõ cái này nó không nằm trên ngôn ngữ. Còn nếu từ học hiểu trí khéo mà được, thì tại sao hàng thánh nhân thập địa nói pháp như mây như mưa mà vẫn còn bị quở trách là đối với thấy tánh như cách một lớp lụa mỏng? Tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Phật dạy đó, tức là hàng thập địa đó mà đối với thấy tánh thì cũng còn giống như là cách một lớp lụa mỏng. Do đây nên biết tất cả có tâm thì cách xa như trời đất. Đó, có tâm là cách xa như trời đất. Không còn khởi cái tâm có, không rồi hí luận là tự nhiên nhân duyên, hoặc là để mà muốn hiểu thế này hiểu thế kia thì là cách xa. Đó. Cho nên vậy thì cái chỗ này tức là ngầm chỉ là đến cái chỗ đạo lý mà rút ráo đó thì quên lời hay là đặt ý, tức là không còn chỗ nào bám để mà hí luận. Cho nên không có thể quá ỷ lại vào ngôn ngữ để mà bỏ quên cái nghĩa thật, là vậy đó. Mình sẽ nhớ kỹ, nghĩa là nghĩa thật thì nó không nằm ở trên ngôn ngữ, mà nhớ kỹ rồi đó. Ngôn ngữ là chỉ là phương tiện để mà gợi ý thôi, Chứ ngôn ngữ không có nói đến được cái nghĩa thật. Phải không? Mà nghĩa thật thì gọi là nó không nằm ở trên ngôn ngữ. Do đó là mọi người khi mà đạt được cái nghĩa thật thì quên lời. Nhưng là thầm nhận thôi. Cho nên rồi các tổ mới nói là đến chỗ đó là giống như là nóng lạnh tự biết. Đó, phải không? Nóng lạnh tự biết đó, nó không nằm trên ngôn ngữ. Đó. Rồi đến đây là Phật, đây là Phật mới trách này. Phật nói Bồ Đề Niết Bàn còn cách xa xôi. Nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng khó nhọc tu chứng, thì tuy ghi nhớ lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các Đức Như Lai như sâu cát sông Hằng cũng chỉ càng thêm hí luận. Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên quyết định rõ ràng, người đời gọi ông là đa văn bậc nhất. Với cái quân tập đa văn nhiều kiếp đó, nhưng không thể khỏi được nạn ma đăng già. Phải đợi thần chú Phật đảnh của tôi khiến cho lửa dâm trong tâm ma đăng già chống hết và chứng A-la-a-na-hàm ở trong pháp tôi thành rừng tinh tấn, sông ái khô cạn mới khiến cho ông được giải thoát. Thế nên, A Nan, ông tuy trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng không hạ bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian, như ma đăng già, trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục, nay ở trong Phật Pháp được tên là Tính Tỳ Kheo Ni, cùng với mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La, đồng ngộ nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời nhân vì tham ái mà khổ, do một niệm quân tu pháp thiện vô lậu, nên người thì được ra khỏi ràng buộc, người được Phật thọ ký. Sao ông lại còn tự khi mình mà trệ ngại trong vòng thấy nghe? Đây là Phật nói là vừa trách mà cũng vừa là phiên tinh tiến tu rất là thiết tha. Lời nói mà nghe đọc rất cảm động. Tức là Phật trách là nghe nhiều, hiểu rộng mà không qua lo siêng năng tu chứng thì cũng không cứu được mình thoát khổ. Cho nên Phật dạy là Bồ Đề cách còn xa đó thôi, thấy không? Thấy không? Rồi ông mà không có trải, ông không có trải qua nhiều kiếp siêng năng khó nhọc tu chứng đó, thì tuy mà ghi nhớ cái lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương Như Lai mà nhiều như số cát sông Hằng thì cũng hí luận. Cho nên là phải siêng năng khó nhọc thực tu thực chứng. Thấy không? Đó. Bởi vì phiền não thì nó không có sợ cái người nghe nhiều hiểu rộng đâu. Phải không? Đó, phiền não nó không có sợ mấy anh trí thức đâu. Phải không? Đó, phiền não nó không có sợ mấy anh đó đâu. Anh trí thức càng nhiều càng nhiều cái càng phiền não nữa. Tức là nhiều khi trí thức càng nhiều đó thì phiền não nó càng thêm. Tức là nó càng thích nữa chứ không phải nó sợ. Phải không? Thành ra phiền não nó không sợ trí thức. Cho nên đây gọi là không sợ nghe nhiều hiểu rộng. Gọi là Phật gọi là chỉ ghi nhớ cái lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương Đức Như Lai đó thì cũng không thể dứt phiền não được. Đó, tức là không hết khổ được. Cho nên ngài mới nói là càng thêm hí luận đó. Mà ngài phiên là phải siêng năng để nhiều kiếp siêng năng khó nhọc tu chứng. Vậy để rằng để thấy rằng nghĩa là tuy mà hiểu được, thấy được gì đó rồi còn phải thực tu thực chứng chứ không phải là xong. Cho nên nó rằng cách Bồ Đề còn xa. Đó. Phật mới dẫn không? À, Phật mới dẫn không? Nghĩa là ông Ngà Nan đó, ông là tuy luận bàn cái nghĩa nhân duyên tự nhiên là quyết định rất rõ ràng, rất hay, cho nên mọi người đều gọi ông là đa văn bậc nhất. Nhưng mà sao? Nhưng mà ông cũng không khỏi nạn ma đăng già. Đó là thực tế trước mắt. Đó. Phải không? Rõ ràng. Phải không? Đó. Thì đúng rồi, rồi thì đúng rồi, thấy rằng đó là phiền não đâu có sợ không? Đó. Đó. Cho nên phải thực tu, thực chứng đàng hoàng. Đó. Chứ không thể ngồi ý lại vào cái thông minh lanh lợi. Hay là nghe nhiều hiểu rộng. Gọi là cái kiến thức đó, kiến thức hiểu biết. Đó. Thì đây gọi là cảnh tỉnh cho những ai mà gọi là cứ là chấp vào cái chỗ lanh lợi, đa văn, hiểu biết, kiến thức, hiểu nhiều của mình đó, mà không lo thực tu, thực chứng, chánh đạo cho rõ ràng, thì không cứu được mình. Đó, đó là Phật dạy kỹ. Không? Cho nên Phật, Phật tức là đó, đó là Phật trách đó, không? Trách giờ đây mới phiên tu nè. Không? Tức là ông tuy trải qua nhiều kiếp, ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, nhưng mà cũng không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa lìa cái khổ yêu ghét ở thế gian. Tuy nhiều kiếp ghi nhớ những cái pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, mà không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu. Đó là Phật phiên tu. Đó, lời gọi là thiết tha của Phật. Đó là phiên Ngài A Nan, nhưng mà cũng phiên mình đó. Chứ không phải là đây là chỉ nói cho Ngài A Nan thôi. Đó là nói chung cho hết đó. Không? Nghĩa là pháp bí mật diệu nghiêm Như Lai, tức là cái pháp sâu xa của Phật. Sâu xa có nghĩa bằng đó. Nhưng mà lo ghi nhớ đó, thì cũng không có cứu được mình. Không? Cho nên là không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu. Thì đó là nhắc để cho mình là phải hiểu và hành cho đầy đủ. Không? Đó. Hiểu hành cho đầy đủ. Chứ không phải chỉ hiểu mà không có hành. À, cũng gọi là chớ có lo nhớ giỏi mà không chịu thực tu. Không? À, lo ghi nhớ mà không chịu thực tu. Mà tu đây á là tu nghiệp vô lậu giải thoát, chứ không phải là tu cái nghiệp tạo tác trong sanh tử. Cũng phải hiểu kỹ cái đó. Cho nên đây gọi là tu cái nghiệp vô lậu. Không? Tu nghiệp vô lậu giải thoát. Chứ còn tu cái nghiệp mà tạo tác trong sanh tử thì không phải. Không phải thí dụ ở đây. Phải không? À, như vậy thì tất cả học một kỹ ra rồi xét lại mình coi vậy là mình như thế nào. À, đó là cái chỗ quan trọng đó. Mình học cũng có hiểu, thấy không? Hiểu lý rồi cũng có cái đó, nhưng mà rồi còn cái thực tu đó chỉ như thế nào? Đó, đó là cái mà để mà nhắc nhở, để mà sách tấn cho mình. Gọi là tu mà gọi là tu nghiệp mà vô lậu, tức là không có chỗ rỉ đọt được, tức là buông xả những cái dính mắc ở trong thế gian để mà đến giải thoát, gọi là tu nghiệp vô lậu, chứ không phải là cái nghiệp dính mắc trong sinh tử. Nó phải hiểu kỹ. Cho nên đây là Phật mới dẫn nè, như là Ma Đăng Già và Di Du Đà La, thì nghiệp ái dục cũng như nghiệp tham ái nó nhiều, nó nặng, nhưng mà nhờ Phật Pháp rồi tiến tu thì cũng còn thoát khỏi được cái ràng buộc, rồi được Phật thọ ký mà. Tức là những người đó là những người mà gọi là nghiệp ái dục nó nặng, mà còn được tu và chứng giải thoát được. Ma Đăng Già thì cũng chứng được A Na Hàm. Cho nên là Phật mới nói còn ông hơn mấy người kia mà. Phải không? Đó. Phải không? Đó. À, cho nên vậy đó, Phật nói đó, mấy người kia mà ta còn tu được chứng giải thoát được vậy đó. À, còn ông là hơn mấy người kia nữa thì đâu có thể mà gọi là trệ ngại trong vòng thấy nghe hoài mà không chịu vượt lên để mà giải thoát chân thật. Thấy đúng là Phật nói hết lời, hết tình. Phải không? Đó. Cho nên ở trên đó là Phật mới nói rõ đó là Bồ Đề Niết Bàn còn cách xa xôi, ông đừng có dễ vui. Đó, câu chỗ này là cũng để vừa nhắc Ngài Năng cũng vừa nhắc mình kỹ đó, để cho thấy rằng Bồ Đề Niết Bàn cũng còn cách xa xôi, chứ đừng có hiểu lý suông. Nhiều khi mình học thiền đồ cũng hiểu được, cũng lý thiền cũng khá, nghĩa là sao? Là kiến tánh thành Phật mà. Thấy không? Bồ đề là ngay trong tâm thôi chứ đâu xa. Phải không? Đó, rõ ràng. Phải không? Đâu có đâu xa. À. Đó. Thì đúng là cái lý là như vậy đó. Bồ đề đã ở trong tâm thôi, không đâu xa hết. Nhưng mà ông sống được với Bồ đề đó. Tức là sống được với Bồ đề hay không? Đó mới là quan trọng. Cái lý là Bồ đề ở trong tâm thôi. Nhưng mà trong tâm ông có thấy Bồ đề chưa là thứ nhất. Thấy không? Đó. Rồi ông có sống được với Bồ đề chưa là thứ hai. Sống mà ông có sống được trọn vẹn nữa không nữa. À, thì mới thấy được Bồ đề còn xa. Thấy không? Đó. À, thành ra ngồi đó mà cứ nói lý hoài ra thì không được. Ừ. Đó. Thì đây gọi là Phật là phiên nhắc để mà tiến lên tu chứng đó. Mà phải thực tu, thực chứng đàng hoàng, chứ không phải là ngồi đó là nói lý hoài. Bởi vì cái lý thì tuy là sẵn đủ nơi tự tâm, chứ không phải tìm đâu xa hết. Giống như Phật trước là Phật nói rõ đó, thấy không? Giống như hạt châu buộc trong chiếc áo thôi, sẵn trong áo thôi chứ không đâu xa hết. Nhưng mà tới đây thì Phật nói là Bồ Đề còn xa. Đó thì mình thấy được ý của Phật rõ ràng. Nghĩa là tuy là cái lý là nó sẵn đủ vậy đó, nhưng mà để mà thực sự sống được trọn vẹn trong đó thì cũng còn xa. Chứ không thể mà gọi là nói lý suông mà được. Cho nên chỗ này là chỗ mà mỗi người phải gọi là tự kiểm lại mình, để rồi lo siêng năng tiến tu, chớ có gọi là trì trệ rồi ỷ lại vào chút ít thấy nghe hiểu biết, cũng như là không có tự khinh mình, như là ở đây Phật nói đó, sao ông còn tự khi mình để rồi trệ ngại trong vòng thấy nghe đó. Mượn cái gương thực tế là của Ma Đăng Già, của Gia Du Đà La, để cho thấy rằng những vị này là cái nghiệp ái dục nó nặng như đó, không? Nhưng mà chịu khó tu, không? Thì cũng chứng được giải thoát, được Phật thọ ký, không? Thì vậy thì người đàn ông là thông minh, lanh lợi, đa văn thì hơn mấy người kia rồi. Cũng như là nhiều khi cũng như mình đây, nhiều người là cũng còn có những cái mà cũng hơn rồi, cũng đâu có đến nỗi như Ma Đăng Già. Đâu có nỗi nghiệp ái dục nó nặng quá vậy, không? Mà vậy mà không chịu lo tu nữa thì thôi hết nói rồi. Phật nói ý Phật là vậy đó. Ông là được cái ưu điểm là hơn những người kia nữa, mà không chịu lo tu để trệ ngại trong cái dòng thấy nghe này, không chịu tiếng gì hết. Nhưng mà cũng có một chỗ để nhắc mình là mỗi người là hãy tự kiểm điểm lại xem mình có được như Ngài An An chưa. Đó, mà còn lo dễ vui. Đó, đây cũng là một điểm để mà nhắc mình đây. Chỗ này thì Phật không có nói trong kinh. Nhưng mà ngầm nhắc, phải không? Tức là kiểm lại coi mình có được như Ngài An An chưa. Mình chưa được như Ngài An An là đa văn, hiểu rộng, coi như là nhớ dai, giải thích những cái lời Phật nói ra là coi như là Phật nói một câu, nhưng mà Ngài có thể Ngài đem câu đó Ngài giải ra dài nhiều cách, tức là Ngài giải kỹ lưỡng hơn cũng được, không? Rồi Ngài cũng được gần gũi với Phật, cũng được vào sơ quả, nhưng mà sao? Nhưng cũng chưa khỏi nạn Ma Đăng Già. đó, thấy không? Đó, thì đó là chỗ để kiểm lại coi. Vậy thì mình có được như Ngài chưa? Mà nếu mình trường hợp mình gặp nạn đó thì sao? Thua không? Đó, cho nên đó là chỗ nhắc mình là phải ráng lo tu. Chứ không có thể dễ vui, tự hào. Phải không? Không để tự phụ được. Mình còn chưa bằng Ngài An An mà. Phải không? Mà nếu gặp trường hợp mà gặp nạn vậy đó thì chắc gì mà thoát khỏi như Ngài An An. Phải không? Đó, thì vậy là phải ráng hết sức mà tu kỹ. Không thể buông lung dễ vui. Đó là cái chỗ mình phải tự thấy được. Thôi thì bữa nay học ở tới đây.